Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4579, cứu người tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem người mê đi, chính là vì phòng ngừa sai lầm sao? Không biết vì sao, cái kia nháy mắt, trừ bỏ tâm niệm mỗ ra khúc đàn nhi bên ngoài. Còn lại người ánh mắt rào rạt đảo qua Tần Lĩnh khuôn mặt. Lại liên tưởng đến vừa rồi Lam Linh bị mê đi phía trước kia một tiếng hắc hắc. Mọi người đáy mắt ý vị không rõ mà xẹt qua hài hước quang mang. Bất quá, nhưng không ai ở ngay lúc này. Trêu ghẹo hắn, thấy mọi người thực mau liền đem lực chú ý tập trung đến giữa không trung. Tần Lĩnh nửa đỡ hôn mê bất tỉnh Lam Linh. Lén lút, nhẹ nhàng thở ra. Một đám người khẩn nhìn chằm chằm không trung tình huống. Nhìn không chớp mắt, khúc đàn nhi cũng tập trung tinh thần mà lưu ý phía trước động tĩnh. Bỗng chốc, tâm nhảy dựng, nàng như cũ nhìn chằm chằm phía trước. Chính là, tinh thần lại lặng yên không tiếng động mà chuyển rời đến bên người. Hoang mang dư quang, ở Ngưu Bá trên người dừng lại một hồi. Ngưu Bá so nàng trong ấn tượng càng thêm mẫn cảm. Tựa hồ phát hiện có người ở quan sát hắn, hơi hơi chuyển động đôi mắt, khúc đàn nhi ở bị hắn phát hiện phía trước, thu ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm kia sương mù, mà Ngưu Bá tắc cố ý vô tình mà ở khúc đàn nhi trên người lưu chuyển hai vòng. Xác định không có cổ quái lúc sau, lúc này mới dương mắt, tiếp tục nhìn phía trước tình huống, khúc đàn nhi một bên lo lắng miêu tả Liên Thành an nguy. Bên kia, bởi vì đối Ngưu Bá tân phát hiện, khúc đàn nhi tâm, trầm đi xuống, này Ngưu Bá, có cổ quái, phía trước, xương đen quay cuồng vô hạn thứ, mấy lần, đều có trực tiếp hướng khúc đàn nhi đám người phương hướng tạp tới xu thế. Nhưng, còn không có tạp lạc, đã bị một khác cổ lực lượng càng cường đại kéo hướng tương phản phương hướng chạy trốn. Cùng chi tướng chiếu rọi. Phật thủ quả biến hóa càng lúc càng lớn, tà ác hắc tuyến lượn lờ không ngừng, tự kim hoàng sắc trái cây trên người, tiết ra xương đen, cũng càng ngày càng nồng đậm, nếu là này đó xương mù dày đặc tản ra tới, cái này thành phố ngầm đã sớm bị che đậy, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng xương mù dày đặc tiết ra, cụ bị ý thức mà, hướng lan lộn xương đen tụ lại, bởi vậy, đối mọi người ảnh hưởng còn không tính đại. Mặc Liên Thành bị nhốt ở kia đoàn xương đen bên trong. Trạng huống không rõ. Thời gian một phút một giây mà qua đi. Đại Thanh Oa thấp thỏm mà nhìn chằm chằm hết thảy biến hóa. Phật thủ quả biến hóa càng lúc càng lớn. Đã chịu lây dính thần vật hướng bốn phía tản ra nồng đậm chọc khí. Nó nhìn mắt không dao động khúc đàn nhi. Nhịn không được nói. Các ngươi thật sự không đi, hiện tại đi, còn kịp, đúng lúc này, kia đoàn xương đen đột nhiên hiện lên một đạo lam quang. Giống như vùng địa cực hiện lên vạn trượng cực quang. Sắc thái tươi đẹp, xuyên thấu qua dày đặc xương đen. Dao nhỏ thiên ti vạn lũ mà xuyên thấu mà ra. Xương đen bị buộc đến ra bên ngoài khuếch tán. Mọi người ở đây cho rằng xương đen muốn tan thành mây khói thời điểm. Phật thủ quả đột nhiên từ nhánh cây thượng bóc ra, từ từ lên tới giữa không trung, giống như trong địa ngục tiết ra tới ác ma hơi thở. Tự nó trên người chui ra, xương đen dày, nếu là lại không đình chỉ nó, chỉ sợ, sẽ lan tràn đến khúc đàn nhi đám người bên này. Đại Thanh Oa gấp đến độ oa oa kêu, Phật thủ quả hoàn toàn bị đánh thức, lại không đi. Toàn bộ người đều phải chôn vùi ở chỗ này. Đúng không? Toàn bộ người đều phải chôn vùi ở chỗ này. Khúc đàn nhi nhìn kia cái phảng phất cụ bị tự chủ ý thức Phật thủ quả. Ở Mặc Liên Thành quấy dưới. Tựa hồ truyền lại giận không thể nghỉ cảm xúc. Nàng lạnh lùng cười. Dưới chân hơi hơi vừa động. Bên người, Cẩm Phàn, Mộc Lưu Tô nhanh chóng vụt ra tới. Đại nhân, trăm triệu không thể. Khúc đàn nhi mày liễu một hoành. Các ngươi muốn cản ta. Chấm, Cẩm Phàn cúi đầu. Mộc Lưu Tô bất đắc dĩ tỏ vẻ. Đại nhân, Mặc Gia Chi Thác, ta chờ không dám không từ. Thỉnh ngài thứ lỗi. Khúc Đàn Nhi, 4582, Cách Chương.